Mối tình khó quên của Tổng Giám Đốc, chương 26, em thật lòng nhớ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, lúc Tiểu Bình đến nơi đã thấy Nhã Yên đang ngồi khóc, cô vội gọi một tiếng rồi chạy tới. Nhã Yên nghe tiếng em gái liền lau nước mắt đứng dậy, quĩnh quáng nói. Tiểu Bình, em nhìn xem, đây là chiếc lắc gia quyến đã từng tặng chị. Sao bây giờ nó lại ở đây? Có phải anh ấy đã trở về rồi không? Tiểu Bình, em nói cho chị biết đi. Tiểu Bình nhìn chiếc lắc Nhã Yên đưa lên, lại nhìn thấy chị mình đang cực kỳ xúc động, Tiểu Bình cảm thấy xót xa vô cùng. Chị à, loại này trên thị trường bán rất nhiều mà. Chắc không phải của anh ấy đâu. Vậy sao, chắc chị nhạy cảm quá rồi. Nhã Yên thất vọng hạ tay xuống. Có điều cô không nói cho Tiểu Bình biết, chiếc lắc này chính là loại có 102 trên đời do Tôn Gia Quyến đặt riêng cho cô. Bên trong còn có khắc dòng chữ, Yên Yên, anh yêu em. Làm sao Nhã Yên có thể lầm được. Từ lúc nhận được chiếc lắc ấy, Nhã Yên có một dự cảm rất mãnh liệt rằng Tôn Gia Quyến đang ở bên cạnh cô, rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được, nhưng tiếc là không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào. Tối hôm nay trăng tròn rất sáng, Nhã Yên ngồi bên cửa sổ, trên tay cô vẫn là chiếc lắc kỷ niệm. Gia Quyến, có phải anh rất hận em không? Năm đó cô cố tình để lại vật này, chỉ vì không muốn nhìn vật nhớ chủ. Thế mà bây giờ có người đem đến cho cô, người đó muốn cô phải làm sao? Cô tự hỏi, có phải vì anh hận cô cho nên mới muốn dùng cách này để khiến cô day dứt không yên? Điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhã Yên, cô lau nước mắt rồi nghe máy. Cô ngủ chưa? Không biết có phải do cô nhạy cảm hay không mà vừa nghe người bên kia lên tiếng, trái tim cô bỗng hẫng một nhịp. Gia, Quyến, tôi là Gia Hoàng, tảng đá đè nặng trong lòng Nhã Yên vẫn chưa vơi đi. Người đàn ông này, sao lúc nào cô nghĩ đến Tôn Gia Quyến hay mỗi lần cô gặp chuyện anh đều xuất hiện đúng lúc như vậy. Mọi lần cô rất lý trí, mặc dù giọng người này rất giống giọng Tôn Gia Quyến nhưng Nhã Yên luôn tự nhủ bản thân không được lầm, phải xác định cho rõ. Vậy mà lúc này đây, cô lại nhầm lẫn, tôi xin lỗi, Nhã Yên thấp giọng, có thể nghe ra sự hụt hẫng trong lời nói ấy. Hôm nay lúc về tôi thấy cô không ổn, cô có sao không? Không hiểu sao nghe giọng nói quen thuộc cùng sự quan tâm của Tôn Gia Quyến, Nhã Yên không cảm thấy vui mà ngược lại cô cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Lời này hệt như năm đó khi cô bị cảm, người yêu cũng quan tâm cô như vậy. Đờ, có một Tôn Gia Quyến đã từng quan tâm Triệu Nhã Yên như thế. Sau lời nói đầy sự quan tâm của anh chính là hành động đi kèm, chưa bao giờ thiếu một trong hai. Tôi không sao, Nhã Yên ngập ngừng một chút, cô nói tiếp, anh Tôn, anh có thể gặp tôi một lát được không? Tôn Gia Quyến nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cửa sổ, khi cô thốt ra lời đó, còn xoay tới xoay lui như dùng hết sự can đảm để nói. Từ lúc Nhã Yên về nhà, anh đã đứng ở đây cũng được hơn 2 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn chỉ định ngắm ngôi nhà nhỏ xinh có người con gái mình yêu ở, nào ngờ lại bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ngồi khóc bên cửa sổ. Tôn Gia Quyến không nhịn được liền gọi điện cho cô. Cô ra ngoài đi, Tôn Gia Quyến nói rồi cúp máy, không để cho Nhã Yên kịp thắc mắc điều gì. Nhã Yên mò đường bước ra ngoài, cô đoán bây giờ cũng đã tầm 10 giờ hơn, tự dưng lại thấy hối hận khi làm phiền người ta. Tôi ở đây, Nhã Yên theo hướng giọng nói của anh đi tới. Xin lỗi giờ này còn làm phiền anh, khi đã tìm đến trước mặt Tôn Gia Quyến, cô khẽ nói. Không sao, tôi cũng đang rảnh. Anh đút một tay vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc hút. Nhưng chỉ vì cái chau mày nhẹ của Nhã Yên, điếu thuốc ấy ngay lập tức bị đầu mũi dày anh dập tắt. Tôi muốn hỏi anh một chuyện có được không? Tôn Gia Quyến ừ hử một tiếng. Nhã Yên xoắn hai tay, dường như rất khó khăn để cất lời. Anh có biết ai tên là Tôn Gia Quyến không? Tôi chưa từng nghe qua. Đó là người quen của cô sao? Nhã Yên nghe hỏi hơi giật mình, cô bối rối gãi đầu. À, chỉ là một người quen đã lâu không gặp. Nếu cô muốn tôi sẽ điều tra về người đó giúp cô. Nhã Yên mừng rỡ, gật đầu cảm ơn anh. Cô rất muốn biết Tôn Gia Quyến bây giờ ra sao. Nếu như anh đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ, cô sẽ thật tâm chúc phúc cho anh. Gâu, gâu, không gian đang rơi vào khoảng lặng thì hai ba con chó dí nhau sủa sùm. Nhã Yên theo quán tính sợ hãi, kiếm đường chạy, nhưng do không cầm theo cây gậy dò đường nên không thể xác định phương hướng, chỉ có thể đâm đầu chạy thẳng. Với một người không thể nhìn thấy, thì tâm lý lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ bất cứ việc gì xấu đều xảy đến với mình. Trong lúc cô đang hoảng sợ thì một vòng tay đã ôm lấy cô. Nhã Yên được bao bọc trong vòng tay ấm áp, cô nghe giọng người đó từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Đừng sợ, đã có tôi ở đây. Đờ, đờ, đờ. Nhã Yên ở trong lòng Tôn Gia Quyến, nghe anh nói câu đó đồng thời nhớ lại câu mà người yêu từng nói, trái tim nhỏ liền rung lên, nước mắt đồng thời chảy xuống. Cô vòng tay ra sau lưng anh ôm thật chặt, một cái ôm gói gọn tâm tư, nhớ nhung về người cũ. Cô xin lỗi nếu như xem anh là người thay thế nhưng cô chỉ muốn ôm một chút thôi. Tôn Gia Quyến siết chặt lấy Nhã Yên, dường như chỉ muốn khảm người con gái này hòa làm một. Tiểu Bình đi xuống bếp uống nước, nhìn thấy cửa mở liền hoảng hốt cầm lấy cây gỗ từ từ đi tới. Khi thấy thân hình nhỏ bé đứng lấp lấp ló ló ở ngay cửa, Tiểu Bình thở phào đặt cây gỗ xuống tới vỗ vai An An. An An, con làm gì ở đó vậy? Sao giờ này còn chưa ngủ? An An quay lại ra hiệu cho Tiểu Bình im lặng rồi chỉ ra ngoài kia, nơi mẹ và chú hoàng tử đang. Tình cảm, dì Bình, mẹ và chú hoàng tử đang hẹn hò. Tiểu Bình mở to mắt nhìn Nhã Yên và Tôn Gia Quyến đang ôm nhau. Tự hỏi hai người đã tiến triển đến mức này rồi sao? Chuyện của người lớn, con không được tò mò. Đi, dì Bình dẫn con đi ngủ. Không nên để trẻ con thấy cảnh này. An An chu môi, dạ, một tiếng rồi theo Tiểu Bình đi ngủ. Thế nhưng hai dì cháu vẫn còn hóng chuyện, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn đến khi không còn thấy gì nữa mới chịu thôi. Cách chương.